Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, bỉ nhân. Diệp Cô Thành, Vu Nhân Hào hai người chẳng qua là tu vi nhị lưu trung kỳ, mà Lệnh Hồ Sung bản thân liền là nhị lưu hậu kỳ. Tăng thêm tự thân tư chất cao, kiếm pháp luyện được cũng lô hỏa thuần thanh. Hai người Vu Nhân Hào khiến cho lại là tịch tà kiếm pháp tàn chiêu. Tự nhiên đánh không lại Lệnh Hồ Sung. Một phen đánh nhau qua đi, Lệnh Hồ Sung một cước đem trước mặt hai người đá bay. Vu Nhân Hào một cái mông ngồi xổm ngã trên mặt đất. Sư đệ, nhìn thấy sao? Đây chính là tuyệt kỹ của phái Thanh Thành. Cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức. Lệnh Hồ Sung cười ha ha. Hai người Vu Nhân Hào lập tức tức giận, giống lớn, Lệnh Hồ Sung, ngươi không nên đắc ý, ngươi xem đây là cái gì? Nói móc ra hai cái cùng loại với hậu thế, lựu đạn. Muốn ném ra, Lệnh Hồ Sung thấy thế, vội vàng hướng về sau chạy tới, muốn ôm Đông Phương Bạch. Con em ngươi, dám động nữ nhân của lão tử. Phía sau Phương Mặc thấy thế, lập tức tức giận. Đem cơ hội trang bức ngươi coi như xong, ngươi còn muốn đánh nữ nhân lão tử chú ý, không nghĩ lăn lộn, đi. Phương Mặc đưa tay ở trong ống tên lại lấy ra hai chi mũi tên, liên đới lấy lúc đầu trong tay ba chi, kéo cung cài tên nới lỏng tay, một giây bên trong hoàn thành, vèo, sau một khắc, ba mũi tên bên trong, hai chi đón, lựu đạn, đánh tới. Một mực sát đầu Lệnh Hồ Sung phát mà qua. Đánh, hai chi màu đen, lựu đạn, ở trong không khí nổ tung. Mà Lệnh Hồ Sung cũng là bởi vì Phương Mặc một mũi tên. Thay đổi hành động phương hướng. Phía sau có người, chỉ là dùng mũi tên cao thủ. Đông Phương Bạch lông mày khẽ nhíu một cái. Vừa rồi mũi tên kia ba bắn. Quả thực đặc sắc, nhưng người này mục đích ở đâu? Má ơi, tránh thoát Phương Mặc một mũi tên Lệnh Hồ Sung, hơi kém sợ tè ra quần. Vừa rồi mũi tên kia, hơi kém liền đưa hắn đi phái Hoa Sơn tổ sư ra. Cô nương, ngươi không có chuyện gì chứ? Lệnh Hồ Sung lúc này vẫn không quên quay đầu lại quan tâm một chút Đông Phương Bạch. Nói, Đông Phương Tiếu nở nụ cười không nói, tới phiên ta ra sân. Lúc đầu lúc này, nên Nhạc Linh San làm Phương Tây thất bại ra sân, nhưng Phương Mặc chỗ nào sẽ bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Giá, một tiếng gào to, theo một trận cộc cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên. Trong tay Phương Mặc vác lên hổ đầu bàn long kích chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là hắn, trong năm người ở đây, có trong lòng ba người đồng thời nói. Cô nương, ngựa xích thố thật nhanh, vài giây đồng hồ cũng là đến mấy người bên cạnh. Phương Mặc ngừng ngựa, đối với Đông Phương Bạch cười nhạt một cái. Ngươi thế nào ở chỗ này? Đông Phương Bạch đối với Phương Mặc cười nói. Thấy được cô nương có phiền toái, cho nên, liền theo sau, không nghĩ tới có người xuất thủ. Ta liền tạm thời ngắm nhìn. Phương Mặc cười nhạt một cái, nụ cười kia chân thành tha thiết bên trong mang theo thâm tình, trong thâm tình mang theo không sợ, không sợ bên trong mang theo thương yêu. Dù sao Đông Phương Bạch là sự thật trong khoảnh khắc đó. Động tâm, Đông Phương Bạch không có nói chuyện, chẳng qua là xoay người đi tới một bên, đem chiến trường tặng cho Phương Mặc, cũng thuận tiện Phương Mặc có thể tốt hơn bảo vệ mình. Nàng cũng có lòng khảo giác một chút thực lực Phương Mặc. Ngươi là ai? Vu Nhân Hào và La Nhân Kiệt chưa từng thấy qua Phương Mặc. Nhưng người ta vừa ra trận, liền định đoạt nữ nhân. Đây là Vu Nhân Hào và La Nhân Kiệt không thể nhịn được. Bỉ nhân, Diệp Cô Thành, Phương Mặc lại là kìm lòng không được đem mình tiểu hào mà tung ra ngoài. Phốc phốc, ở đây 5 người, không phải. Còn có một cái cất giấu từ một nơi bí mật gần đó Nhạc Linh San. Mấy người này bên trong, xem chừng chỉ có một cái Đông Phương Bất Bại biết đến Phương Mặc Đại Hào. Cho nên, nghe thấy được Phương Mặc thả ra Diệp Cô Thành tiểu hào, lập tức nở nụ cười phun ra. Diệp Cô Thành, trên giang hồ không có hạng này mà người a. Vu Nhân Hào và La Nhân Kiệt tự xưng là cũng là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Diệp Cô Thành này là gì lai lịch? Đúng là chưa từng nghe nói. Muốn biết ta là ai? Đi xuống hỏi Diêm Vương gia đi. Phương Mặc cười lạnh, đùa giỡn mình nữ nhân. Đối với nữ nhân của mình có ý tưởng, đơn giản muốn chết. Hừ, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Xem chiêu. Vu Nhân Hào nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, người trẻ tuổi đều có huyết tính, ai cũng không thể nói bị vũ nhục không hoàn thủ. Nhưng bọn họ không biết là vừa rồi chính là Phương Mặc một mũi tên giải quyết hết bọn họ hai cái lựu đạn. Huynh đài, có thể hay không bỏ qua cho tính mạng của bọn họ? Lệnh Hồ Xung lập tức lòng từ bi đại phát, lên tiếng nói, đây chính là chính phái nhân sĩ. Phương Mặc quay đầu lại lạnh lùng nhìn một chút Lệnh Hồ Xung, nói, ngươi, đối mặt Phương Mặc chất vấn, Lệnh Hồ Xung lập tức tức giận, vì sao kêu đây chính là chính phái nhân sĩ, ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi, nhìn bản tọa giải quyết hai tên khốn kiếp này. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, cặp chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, ngựa xích thố thông linh, đứng thẳng người lên, hướng về phía trước bỗng nhiên xông ra. Không được. Vu Nhân Hào và La Nhân Kiệt thấy thế, sợ đến mức vội vàng lui về sau. Phương Mặc vừa rồi trong nháy mắt phát ra sát khí, khiến hai người có một loại đối mặt sư phụ mình cảm giác. Không phải, gia hỏa này, nếu so với sư phụ của mình lợi hại hơn. Người Hào, người ngăn cản hắn, ta sẽ tìm sư phụ giúp cho ngươi báo thù. La Nhân Kiệt sợ đến mức tè ra quần, vận khởi khinh công, hướng về trên nóc nhà chính là vọt tới. Muốn chạy, Phương Mặc khóe mắt cong lên, tay trái ở bên hông vạch một cái, chạm lô màu tím lưỡi kiếm lóe lên, ra khỏi vỏ, hảo kiếm. Đông Phương Bạch là một người biết nhìn hàng, một cái cũng là nhìn thấu. Kiếm của Phương Mặc tuyệt đối so với đương kim trên giang hồ bất kỳ một thanh kiếm đều tốt hơn. Thử một chút chiêu này. Phương Mặc đem hổ đầu bàn long kích treo trên người xích thố, hai chân ở bàn đạp bên trên đạp một cái, lập tức phi thân lên, tay trái hất ra chạm lô, chân phải ở trên đầu xích thố nhẹ nhàng điểm một cái. Cũng là đuổi sát La Nhân Kiệt đi. Võ Đăng Thê Vân Tung, chẳng lẽ là Võ Đăng đệ tử? Hắc Mộc Nhai trong Tàng Kinh Các hiện tại vẫn tồn tại Võ Đăng Thê Vân Tung nguyên quán. Thân là giáo chủ Đông Phương Bạch tự nhiên nhìn ra được Phương Mặc sử chính là Võ Đăng Thê Vân Tung, nhưng hắn vì sao không có một chút nội lực? Đông Phương Bạch hiện tại cũng cảm thấy kỳ quái là vì sao Phương Mặc không có tu luyện nội công. Lại Đông Phương Bạch hồ nghi, Phương Mặc đã đuổi kịp La Nhân Kiệt, cấp 5 ngộ tính tăng thêm tư chất, coi như xong hiện tại vẻn vẹn chỉ có một bộ cơ sở kiếm pháp. Trong tay Phương Mặc cũng so cái gì Hoa Sơn kiếm pháp, Tùng Phong kiếm pháp mạnh hơn nhiều. Không phải, cảm nhận được phía sau truyền đến một trận kinh phong, La Nhân Kiệt vội vàng quay đầu lại, dự định tới bên trên một bộ liên chiêu, tỉ như nói, xoay tay lại rút loại hình. Nhưng Phương Mặc một kiếm, sao mà nhanh, chạm lô, lại là sao mà sắc bén. La Nhân Kiệt vừa rồi giơ lên kiếm đón đỡ, Phương Mặc cũng là một kiếm vung ra, cả người mang kiếm cùng nhau cắt thành hai khúc. Thật là đẹp kiếm pháp. Đông Phương Bạch nhìn ra được Phương Mặc sử dụng cơ sở kiếm pháp, nhưng một kiếm này phong thái tuyệt đối không thua Ngũ Nhạc kiếm phái chân phái kiếm pháp một trong. Đinh, túc chủ đánh chết nhân vật trong kịch bản La Nhân Kiệt, thu được điểm khí vận 100 điểm. Dễ dàng 100 điểm khí vận tới tay, Phương Mặc rất hài lòng. chân phải nhẹ đạp chân trái MU bàn chân. Phương Mặc xoay người một cái, trên không trung mấy cái nhảy lên, thân thể mạnh mẽ lực lượng khơi dậy vài tiếng không khí bắn nổ âm thanh. Một cái tung nhảy cũng là rơi vào trên người Xích Thố. Đại gia tha mạng a, đại gia tha mạng, cha ta là phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, ngươi lượn quanh ta một mạng, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Thấy được sư huynh của mình đều bị Phương Mặc xử lý, Vu Nhân Hào mặt chạy trốn dũng khí cũng không có, cứ như vậy quỳ gối Phương Mặc dưới ngựa, dập đầu cầu xin tha thứ. Cô nương, Lệnh Hồ đại hiệp, nhìn thấy sao? Đây chính là cái gọi là nhân sĩ chính đạo. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phái Thanh Thành. Phương Mặc nhẹ nhàng kéo một cái dây cương, tay trái trả lại kiếm vào vỏ. Hổ đầu bàn long kích chỉ về phía cổ Vu Nhân Hào, cũng không quay đầu lại đối với phía sau hai người nói. Lấn yếu sợ mạnh, không có chút nào cốt khí, lấy mạnh hiếp yếu, đánh chính đạo cờ hiệu, làm lấy so với ma đạo cũng không bằng chuyện. Thực chất ở bên trong đều đã nát thấu. Phương Mặc nghiêm nghị nói, Lệnh Hồ đại hiệp, ngươi cảm thấy hôm nay nếu không phải ta chờ hai người lần nữa, vị cô nương này còn có tính mạng ở đây sao? Đều nói vạn lý độc hành Điền Bá Quang là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy dâm tặc, hái hoa đạo tặc, nhưng ta nghe nói người ta hái hoa đều là căn cứ lẫn nhau tình nguyện chuẩn tắc, sau đó cũng sẽ không đối với nữ nhân làm ra giết người diệt khẩu loại hình sự tình. Ngươi nhìn nhìn lại gia hỏa này, Điền Bá Quang cùng hắn so ra đơn giản thánh nhân. Phương Mặc chậm rãi đối với người sau lưng nói, phốc phốc. Đông Phương Bạch nghe câu nói của Phương Mặc không khỏi cười ra tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.